Ta biết, Diêu Cổ, ta đã chờ ngươi rất lâu. Thân thể của Địch Lệ Nhã tỏ mờ theo từng bước chân. Nàng đã tới trước mặt Cổ Diêu. Từng động tác và vẻ mặt của nàng cũng biến hóa phong tình vạn trùng. Mùi thơm phà vào mặt, bụng dưới Cổ Diêu có chút nóng bức. Hắn muốn bế xốc Địch Lệ Nhã rồi đặt lên giường. Vị ý thiết mạn, có thể cưỡi lên mỹ nữ như vậy khẳng định là giấc mộng của từng nam nhân. Hắn lúc này xúc động phi thường mãnh liệt, khó chịu không nói nên lời. Đây là hấp dẫn song trọng cả sinh lý cả tâm lý. Cổ Diêu thầm hít thở một hơi, thúc giục thiên ma kính mới đem niềm xúc động đè nén xuống. Nụ cười xinh đẹp hiện lên, Địch Lệ Nhã chậm rãi nói. Đã vào Ngân Nguyệt Thành, vậy ngươi là khách của ta, khách nhân đường xa mà đến. Không bằng hãy uống chén rượu tẩy trần này đi. Không đợi Cổ Diêu trả lời đã có nữ hầu đi vào phòng. Trên bàn có thêm hai chén rượu màu tím. Địch Lệ Nhã tự mình cầm lấy một chén, đưa chén còn lại cho Cổ Diêu. Nhìn cổ tay trắng như ngọc của nàng, Cổ Diêu mắt hoa thần trí mê man. Từng bộ phận trên cơ thể Địch Lệ Nhã đều có thể tản phát ra lực hấp dẫn vô cùng. Rượu chưa uống mà người đã say. Không nam nhân nào có thể cự tuyệt yêu cầu của nàng. Cho dù là rượu độc, rất nhiều người lúc này chỉ sợ uống ngay không chút do dự. Có rượu ngon, há có thể không có giai nhân. Địch Lệ Nhã vỗ vỗ ngọc trường, một đoàn nữ tử không biết từ chỗ nào đi ra. Các nàng so với Địch Lệ Nhã dung mạo cùng khí chất kém hơn. Nhưng cũng là mỹ nữ hiếm có, mỗi người đều mang vẻ thanh xuân xinh đẹp, dáng điệu thướt tha, tiếng nhạc thanh tân vang lên. Các mỹ nữ bắt đầu múa, dáng điệu uyển chuyển, động tác yêu nhã như hồ điệp, thông qua ngôn ngữ cơ thể mà kể ra chuyện xưa. Cổ Diêu thấy hoa mắt, người như đang ở tiên cảnh, vũ nữ như biến thành một đội cửu thiên thần nữ. Các nàng xuất trần thoát tục, ánh mắt thánh khiết không thể xâm phạm, tiếng nhạc nhẹ nhàng dần, thần sắc các nàng cũng bất chi bất giác mà biến hóa. Như ngượng ngùng, lại như giận dữ, giống như cửu thiên thần nữ động phàm tâm, lại càng thêm thanh cao xinh đẹp, nhạc đột nhiên đổi nhịp, mập mờ mà kích động, tràng cảnh biến ảo tựa như nơi này là địa ngục, khắp nơi xương cốt, lúc này xiêm y các nàng phút chốc tuột ra, chỉ còn nội y bằng lụa mỏng, theo vũ điệu các bộ phận như ẩn như hiện, lại thêm đôi môi đỏ của các nàng khẽ mím, hơi thở gấp gáp. Trong ánh mắt tràn đầy khát vọng, hai tay không kiềm chế được mà tự xoa xoa hai bộ vị mẫn cảm. Thậm chí như hôn mãnh liệt vào đám khô lâu, lại như đem những chiếc xương thật dài đốt vào, uyển chuyển yêu kiều, thân thể uốn éo dẫy dụa như rắn, phát ra vẻ khao khát mãnh liệt. Tình cảnh này thật sự làm cho người ta huyết mạch sục sôi. Không thể kiềm chế, vũ nữ đứng thành một vòng. Ở giữa chỉ còn lại một nàng dâm mị nhất, nàng lấy ngón tay đưa lên miệng, lưỡi nhẹ nhàng liếm quanh rồi mút, ánh mắt mơ màng nhiếp hồn, thánh khiết thần nữ bây giờ đã hoàn toàn trở thành ma nữ dâm đãng. Các nàng như mời mọc, chỉ mong được ở dưới thân kẻ khác, ngươi, còn do dự cái gì? Đây là ý cảnh mà vũ đạo muốn biểu đạt, nó đầu độc linh hồn ngươi, làm ngươi rơi xuống vạn trượng vực sâu. Vĩnh viễn không thể quay đầu, Cổ Diêu chỉ cảm thấy đáy lòng có một ngọn lửa bùng cháy. Cước bộ không tự chủ được mà tiến về phía trước, trong đầu hắn chỉ còn một ý niệm, là nằm lên người các thần ma nữ này, làm cho các nàng rên rỉ dưới thân mình, ngay lúc Cổ Diêu cơ hồ sắp vồ lấy nữ thử đẹp nhất. Huyễn cảnh vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, làm gì có địa ngục, làm gì có đọa lạc thần nữ. Trước mặt chỉ có đám vũ nữ kia và Địch Lễ Nhã thôi. Đã đi tới sát Địch Lễ Nhã, Cổ Diêu vội vàng lùi lại hai bước, lau mồ hôi ướt đẫm trên trán. Nguy hiểm thật, đây là yêu thuật gì mà có thể làm người ta chúng ta? Nữ thước Địch Lễ Nhã, thời gian đã không còn sớm, ta còn có bằng hữu đợi bên ngoài. Cáo từ, Cổ Diêu buông chén rượu ra, đi một mạch ra khỏi phòng không quay đầu lại. Bốn phía ngoài phòng đám nam nhân vẫn đi lại vô ý thức như cũ. Bọn họ tự như đám đần độn, chỉ khác là đám đần độn có thực lực không tầm thường. Thật quỷ dị, Cổ Diêu đáy lòng dâng lên một cỗ lạnh ý, bộ dạng bây giờ của bọn họ, khẳng định có quan hệ với Địch Lệ Nhã. Hắn thậm chí cảm thấy nếu như vừa rồi không kiềm chế được không chừng cũng sẽ gia nhập vào đoàn du hôn này. Phủ lệ sang trọng xa hoa, mà nữ dâm đãng, nam nhân lạc hồn, địa phương cổ quái này tốt nhất nên rời đi sớm. Nghĩ đến đó Cổ Diêu không chút do dự bước nhanh đi ra sân. Mà Địch Lệ Nhã ở trong phòng mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đã tận mắt thưởng thức ma nữ thiêu hồn vũ mà nhân loại này không bị hấp dẫn. Có thể dừng lại trước bờ vực, ý chí của hắn thật kiên cường a, trên thực tế ngay lúc vừa rồi. Hai người đã tiến hành một cuộc chiến ngầm, nam nhân ma giới đối với Địch Lệ Nhã vừa yêu vừa sợ. Bởi nàng là nữ yêu nổi tiếng vì mị thuật vốn là một loài kỹ năng cùng loại với huyễn thuật để tác động vào lòng người. Thông qua tinh thần công kích phá hủy ý chí đối phương, dụ phát ma chướng. Sự thất bại ấy không đơn giản là bị thương hoặc tử vong, mà thậm chí sẽ bị biến thành nô lệ. Đây vốn là kỹ thuật không đánh mà thắng. Mị thuật của Địch Lệ Nhã đáng sợ nhất là ở chỗ nó có thể làm cho tâm lý đối phương hoàn toàn sụp đổ, trở thành công cụ của nàng. Cho dù là cường giả thực lực cao đến mấy, khi đã quyến luyến sắc đẹp cùng thân thể của Địch Lệ Nhã, liền giống như người nghiện thuốc phiện vậy. Tâm lý cùng sinh lý đều bị đầu độc, không có đường quay về, những người này chính là đuổi cũng không đi, dù là cắt chân cũng sẽ bỏ trở về. Kết cục một đời thật đáng buồn, nghe nói Địch Lệ Nhã vốn là dị chủng, là ác ma có huyết thống tinh khiết và hội yêu kết hợp mà thành. Ác ma có huyết thống trực hệ sau khi giao hợp cùng các chủng tộc ma quỷ khác. Tỷ lệ thụ thai thấp tới 1/1000. Bất quá loại con lai này sẽ có năng lực đặc dị. Tỷ như Địch Lệ Nhã, kế thừa ưu điểm của cả hai chủng tộc, nàng có thân thể cường hãn của ác ma, đồng thời cũng có mị hoặc của hồ yêu, còn có thể thông qua giao hợp mà thực hiện hấp tinh đại pháp. Huyết thống ác ma làm nàng thực lực nhanh chóng tăng lên. Lại thêm mị thuật hồ yêu trời sinh hấp dẫn rất nhiều cường giả. Khiến cho nàng thực lực không ngừng tăng lên sau mỗi lần ấy. Cuối cùng đạt được tước vị, trở thành nữ tước hiếm hoi của ma giới. Đám nam nhân lạc hồn bên ngoài chính là đám thức ăn cho hồ yêu. Danh từ này có điểm khó nghe, bất quá đúng thật như vậy. Địch Lệ Nhã là một nữ nhân thông minh, nàng sẽ không như hồ yêu khác làm chuyện giết gà lấy trứng. Mà mỗi lần giao hợp nàng chỉ hấp thụ một bộ phận tinh lực. Chờ hắn khôi phục đến một trình độ nhất định lại hấp thụ tiếp. Tuy sức lực có thể dần dần hồi phục, nhưng tinh nguyên lại rất khó bổ sung trong thời gian ngắn. Nguyên khí đại thương sẽ làm cơ thể suy yếu, sớm già đi, khi Địch Lệ Nhã mất hứng thú thì tử kỳ của bọn họ cũng đã đến. Khác với mỹ nữ xà thông sát, hồ yêu hấp thu tinh nguyên có chọn lọc, chỉ có cường giả có loại lực lượng, huyết mạch thích hợp mới hữu dụng. Mà Cổ Diêu vừa vặn có đủ cả hai điều kiện, nữ thước thấy hắn, lập tức hoan hoan hỉ hỉ muốn đem hắn biến thành đối tượng cho mình hấp thụ. May mà Cổ Diêu đã chịu qua ma luyện của Cực Lạc Quyết. Từ trong mị thuật thoát ra vào thời khắc cuối cùng, Địch Lệ Nhã mong muốn chưa toại nhưng nàng nhìn qua cũng không tức giận. Rất nhiều cường giả lúc mới bắt đầu cũng cảnh giác với nàng. Nhưng cuối cùng đều quỳ dưới váy nàng hết. Dù đuổi cũng không đi, nàng coi Cổ Diêu bây giờ như một món đồ chơi cứng đầu. Chơi đùa sẽ càng vui, tiếng cười phóng đãng của Địch Lệ Nhã truyền ra như mang theo một ám hiệu nào đó. Đám du hồn bên ngoài mắt sáng lên, không thể chờ đợi lũ lượt kéo vào phòng, bởi bọn họ biết rằng thời khắc ân sủng của nữ thức sắp tới rồi. Địch Lệ Nhã đại triển mị thuật không thể câu dẫn Cổ Diêu. Trái lại khiến cho dục hỏa trong mình tăng vọt, nhu cầu cấp bách cần được giải quyết, đám du hồn lạc phách giờ phút này đột nhiên biến đổi. Tựa như long tinh hổ mãnh biểu hiện mình trước mặt nữ tước. Trong lúc nhất thời, các loại âm thanh rung động hồn người, tiếng rên rỉ trầm thấp vang lên, một màn xuân động bắt đầu diễn ra. Cách chương.